Nhân sinh hung hãn, chương 51, nhất định phải duy trì chấn định. A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi tối, phòng đi thuê, mặt tiền cửa hàng quan tương đối sớm. Lâm Phàm nằm ở trên giường soạt blog fan đếm, 130 vạn. Cùng đại minh tinh so ra, cách biệt rất xa. Nhưng bỉ thượng bất túc bỉ hạ hữu dư a, ai u, này mặt trời mọc từ hướng tây không thành. Này thủy quân tổng quản dĩ nhiên giúp mình tẩy địa. Rộng sợ a, sau đó Lâm Phàm cho đao thu chém cá phát ra cái tư nhân tin. Nội dung như sau, biết sai có thể thay đổi. Thiện lớn lao đâu, chỗ này, chuyện lúc trước, ta đại nhân có lượng lớn, cũng là tha thứ ngươi. Đang cùng thần kỳ chiến đấu đao thu chém cá. Nhìn thấy này tư nhân tin, mặt phì nộn đều tái rồi. Chỉ trở về hai chữ, cút thô. Dương Tiểu Lượng dường như tên của hắn giống như vậy. Ở toàn bộ trên internet sáng, không tốt tin tức che ngợp bầu trời. Liền tắm đều tắm không tới. Đánh kẻ xa cơ, cũng không có thiếu sửa mặt lưới hồng mượn này đông phong phát hỏa một cái. Ta cùng với Dương Tiểu Lượng chuyện xưa không thể nói. Dương Tiểu Lượng gạt ta bạn thân lên giường. Sau đó cho ta bạn thân 50.000 khối đoạn. Theo Lâm Phàm, này Dương Tiểu Lượng muốn giặt trắng. Thật là có chút khó khăn. Không bị đuổi ra khỏi liền là chuyện tốt. Bây giờ, Lâm Phàm mỏng manh trên có lượng lớn dân trên mạng nhắn lại. Chỉ có điều đại đa số đều là giàu cao vạn kim. Chủ yếu lấy xem trò vui làm chủ. Bất quá có chút người nhưng là tin tưởng không nghi ngờ. Trực tiếp ở blog nhắn lại. Đã hướng về Thượng Hải xuất phát. Dự tính ngày mai sẽ đến. Nhưng là cũng không có thiếu người. Nhưng là ở Lâm Phàm blog hả. Phê bình Lâm Phàm. Cho rằng đây là phong kiến mê tín. Không nên tin tưởng. Khuyên bảo người khác cũng không nên tin những này. Đồng thời cho rằng Lâm Phàm có thể chính xác tiên đoán ra những chuyện này. Tất nhiên là có hắc thủ sau màn vân vân. Đối với tình huống như thế, Lâm Phàm để ý đều lười để ý, phản đang mục đích của chính mình đã đạt đến. Cuộc sống này lớn nhất hai chuyện. Đệ nhất chính là kiếm tiền. Đệ nhị chính là giải khai mở càng nhiều hơn tri thức. Ngày mai, 8 giờ, Lâm Phàm rửa mặt một cái. Thật sớm ra cửa, sát vách lão vương ở trong viện rèn luyện. Nhìn thấy Lâm Phàm thời điểm, vẻ mặt đều thay đổi khó chịu. Khoảng thời gian này kiếm ít tiền, Lâm Phàm liền chuẩn bị đổi chỗ. Có tiền còn không cố gắng hưởng thụ một phen. Đó không phải là ngốc mà. Phố Vân Lý, Lâm Phàm vừa mới chuẩn bị chỗ ngoặt hướng về mặt tiền cửa hàng đi đến thời điểm. Nhưng phát hiện Điền Thần Côn lén lén lút lút trốn ở một góc. Sau đó lên trước, vỗ một cái vai vai. Làm gì chứ? Bị sợ hết hồn Điền Thần Côn vỗ ngực một cái. Sau đó chỉ về đằng trước. Ngươi nhìn, Lâm Phàm phóng tầm mắt nhìn. Trợn tròn mắt, mặt tiền cửa hàng cửa. Bu đầy người, có phóng viên, có thị dân tay. Phát hiện vật phẩm lụm. Lấy điện thoại di động, vỗ cửa đầu, tràng diện rất là náo nhiệt, đưa tới xung quanh thương nhà ông chủ đều chạy ra, không biết chuyện gì xảy ra. Dương Tiểu Lượng tin tức bị lột sạch, các phóng viên đối với hắn không nhiều hứng thú lắm. Hiện tại này trong truyền thuyết Lâm Đại Sư chính là các phóng viên cảm nhận bên trong lớn nhất tin tức điểm. Giờ khắc này chung quanh thương nhà ông chủ đều bị phóng viên phỏng vấn. Lâm Phàm sát vách một nhà là bán quần áo. Giờ khác này mặc đại hồng y phục. Vóc người mập mạp bà chủ. Ở kính đầu trước mặt đó là rất hưng phấn a, há. Tiệm này a, chuyện làm ăn không được. Không có người nào tới cửa. Bà chủ chi phối một hồi dáng người. Để chính mình lộ vẻ càng mỹ lệ. Phỏng vấn phóng viên nhẫn nhịn nhổ nước bọt kích động. Hỏi. Cái kia gần nhất có cái gì chuyện quái gì à, nha. Đúng rồi, trước mấy ngày có một lái hào xe người mang người tới nơi này. Phải cho người gia lão này bản 1 triệu. Người ông chủ kia không muốn. Sau đó hai người liền đánh nhau. Chuyện này cảnh sát còn tới xử lý đây. Ngươi nói hiện tại người này đầu óc có phải là không tốt hay không? 1 triệu đều có thể không muốn. Phóng viên nghe được tin tức này tâm bên trong vui vẻ. Người ông chủ này mẹ đã không nhiều lắm tin tức điểm. Phóng viên cũng không muốn nghe nàng càm ràm. Trực tiếp tắt máy quay phim. Ai nha, ta lời còn chưa nói hết đâu à, phóng viên. Xung quanh một ít mặt tiền cửa hàng ông chủ còn có công nhân đều bắt đầu trò chuyện. Tiệm này đến cùng cái gì lai lịch? Không chỉ có đến rồi nhiều người như vậy. Còn lại tới nữa nhiều ký giả như vậy. Nghe nói tiệm này, gần nhất ở mỏng manh trên rất nóng bỏng. Tiên đoán tốt mấy chuyện. Ngăn tại blog biết được địa điểm thời điểm. Mới biết là chúng ta nơi này. Lợi hại. Không nghĩ tới một đoạn thời gian trước. Không có người nào đến thăm đoán mệnh quán. Dĩ nhiên như vậy náo nhiệt. Đúng đấy. Sớm biết phải đi tính toán một chút. Hiện tại nhiều người như vậy. Nhất định là không xếp hạng tới. Chúng ta làm sao bây giờ? Điền thần côn khi nào gặp bực này tràng diện. Tự nhiên là có chút khẩn trương. Ngốc A, khẳng định được mở cửa. Chúng ta là làm cái gì? Những người kia đến lại là làm cái gì? Người vẫn đúng là không nghĩ ra A, Lâm Phàm nói rằng. Điền thần côn vỗ đùi. Đúng vậy, chúng ta là coi bói. Những người kia nhất định là tìm đến chúng ta coi bói. Ai nha, ta còn ngốc không sững sờ đang trốn ở chỗ này làm gì? Còn tưởng rằng những người kia đến làm phiền chúng ta đây. Hắn chính là ông chủ của tiệm này. Làm Lâm Phàm xuất hiện ở trên đường phố thời điểm. Sát vách ông chủ lôi kéo giọng hô to một tiếng. Các phóng viên nghe tiếng đồng loạt chuyển đầu. Sau đó xông tới. Lâm đại sư, người tốt, có thể hay không phỏng vấn ngươi mấy vấn đề. Ta không phải Lâm đại sư. Hắn mới là Lâm đại sư. Điền thần côn mặt đều tái rồi. Các ngươi đều mắt mù à, không thấy Lâm đại sư đi ở trước đầu mà. Bất quá để điền thần côn hơi nhỏ hưng phấn chính là. Chính mình chẳng lẽ lớn lên đẹp trai khí không thành. Đoàn người đều cho là mình mới là Lâm đại sư. Lâm Phàm giờ khắc này có chút bất đắc dĩ. Đây cũng không phải là lần thứ nhất bị người không thấy. Nhìn tới vẫn là dáng dấp quá trẻ tuổi a, thời khắc này. Các phóng viên phục hồi tinh thần lại. Lập tức đem Lâm Phàm vây lại. Mồm 5 miệng 10 đưa ra mỗi bên loại vấn đề. Lâm Phàm cũng đã gặp qua đại tràng diện người. Ở đây đám phóng viên trước mặt. Làm sao có khả năng biểu hiện ra hết sức bộ dáng hưng phấn. Đừng nóng vội, đều giữ yên lặng, trước tiên để ta mở cửa. Lâm Phàm khoát tay áo một cái, rất là bình tĩnh, móc ra chìa khóa, mở cửa. Ở đây đám phóng viên trước mặt, Lâm Phàm biểu hiện ra dáng dấp. Đây chính là rất có đại sư phong phạm, không ít mộ danh mà đến dân trên mạng nhóm. Đang nhìn đến Lâm đại sư hình dáng thời điểm, cũng là soạt soạt vỗ bức ảnh, sau đó đem phát đến rồi blog trên. Gặp được Lâm đại sư hình dáng, quả thật là cao nhân phong độ a, ở trước mặt nhiều người như vậy. Không có chút nào hoang mang, theo sát mà, đưa tới không ít blog dân trên mạng. Ta đi, còn trẻ như vậy, ta còn tưởng rằng 50, 60 đây. Này Lâm đại sư nhìn thấy được thật giống không có gì đặc biệt a. Bác chủ dĩ nhiên không xa ngàn dặm đi tới. Quả thật là bá đạo. Xin mời bác chủ tiếp tục đưa tin tức mới nhất. Trong cửa hàng, Lâm Phàm thần thái như thường ngồi ở chỗ đó. Mọi người chớ đẩy, mặt tiền cửa hàng hơi nhỏ. Điền thần côn khi nào gặp cảnh tượng như vậy, tự nhiên là có chút kích động. Trực tiếp cầm lấy một lần cái chén. Lại là châm trà lại là chuyển cái ghế. Sau đó quay chung quanh ở Lâm Phàm bên người. Cũng muốn trên vừa lên kính đầu a, Lâm đại sư. Người tốt, ta là hiện ra phóng viên giải trí. Xin hỏi trên internet tiên đoán thật sự đều là tính ra à? Một tên nữ tính phóng viên hỏi. Lâm Phàm hơi khẽ nhấp một miếng trà, sau đó giơ lên đầu. Vị này mỹ nữ, ngươi ngày hôm qua vừa cùng bạn trai ngươi biệt ly, hôm nay tự ra làm việc, quả thật là chuyên nghiệp a, chung quanh phóng viên cùng quần chúng một mặt kinh ngạc, này Lâm đại sư đổi chủ đề làm gì a, bọn họ có thể phải nghe tin tức lớn đây. Mà nữ ký giả giờ khắc này nhưng là há to miệng, gương mặt vẻ kinh ngạc. Cái khác phóng viên cùng quần chúng nhìn thấy này nữ ký giả vẻ mặt, trong lòng nhất thời sững sờ. CMN, đây sẽ không là thật sao? Cách chương.